mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 181 với Gia Nhị Thiếu. Thấy những người đó lại chạy không ảnh, Phương Cảnh Dương mới oán hận mắng một câu. Thật là vô dụng, tiểu gia còn không có động thủ đâu, đừng cả ngày nghĩ đánh nhau. Trở về làm Lục Ca lại đem ngươi ném phó bản đi, Lý Minh Viễn lại tức vừa buồn cười cho hắn cái ót. Một chút, phía trước địa ngục thức huấn luyện làm ra hỏa này càng ngày càng không chịu ngồi yên. Chuyên muốn tìm người luyện luyện tập đâu, hắc hắc, Phương Cảnh Dương cười gượng hai tiếng. Rụt rụt cổ, không nói chuyện nữa, mọi người một lần nữa lại đẩy Vu Thiếu Hằng đi phía trước đi. Mắt thấy liền sắp tới hắn cư trú giờ địa phương. Lại có người chắn phía trước, ha ha, Sở đội trưởng, thật đúng là xảo a, người tới đúng là Vi Trung Hồng cùng hắn những cái đó tùy tùng, đích xác thực. Xảo, Vi Thượng Úy như thế nào như vậy vẫn còn không ngủ được đâu. Sở Tử Khiên không nóng không lạnh trả lời, ngụ ý thực rõ ràng, chính là ngươi như vậy vẫn không ngủ được nơi nơi đi lung tung làm gì đâu. Vi Trung Hồng luôn luôn thực có thể nhẫn. Nghe vậy như cũ cười tủm tỉm, giống như căn bản không nghe hiểu hắn lời nói có ẩn ý dường như. Chỉ là đem tầm mắt chuyển hướng về phía đang ngồi ở trên xe lăn thanh niên, gì? Vị này không phải với nhị thiếu sao? Vi Trung Hồng đôi mắt lập tức sáng lên, trên mặt tươi cười tức khắc lại gia tăng vài phần, Vu Thiếu Hằng thân mình cứng đờ. Thần sắc có chút không quá tự nhiên, Sở Tử Khiên đôi mắt cũng hơi hơi mị lên. Hắn nhìn ra được tới hai người kia thế nhưng là nhận thức, ở chỗ này gặp được với Gia Nhị Thiếu gia. Thật là Vi mỗ vinh hạnh a, Vi Trung Hồng cười nói. Không nghĩ tới với Gia Khuynh Lực tìm nhiều ngày Nhị Thiếu thế nhưng về tới Hoán Thành. Ngài lệnh tôn cùng lệnh huynh nếu là đã biết tin tức này nhất định sẽ thật cao hứng đâu, nhưng mà. Nghe được Vi Trung Hồng nói, Vu Thiếu Hằng trong mắt chẳng những không có một tia vui sướng chi ý. Ngược lại dâng lên một cổ nùng liệt hận ý, Vi Trung Hồng đem Vu Thiếu Hằng biểu tình thu hết đáy mắt. Như cũ cười nói, nghe nói ngày đó động đất, với đại thiếu xe vô ý đem nhị thiếu xe từ trên cầu đâm một cái đi. Chính hắn cũng rất là tự trách, lúc sau càng là hao phí số tiền lớn tìm nhị thiếu tin tức. Đáng tiếc tin tức trao đổi thông đạo bế tắc, mới chậm chạp không có thể tìm được nhị thiếu. Làm nhị thiếu ngài chịu khổ, trải qua Vi Trung Hồng như vậy vừa nói. Tề Hành liền nhớ lại một cái ở Hoán Thành rất có danh Vu gia. Với gia là bán rượu lập nghiệp, sau lại sự nghiệp càng làm càng lớn, đề cập điện tử, hóa chất, khoa học kỹ thuật chờ nhiều lĩnh vực. Với gia tuy rằng không có người đề cập chính giới, nhưng ở chính giới lực ảnh hưởng cũng không nhỏ, nếu là hắn không có nhớ lầm nói. Này với gia khoang lái người, với Hồng Anh hẳn là cùng phái cấp tiến người lãnh đạo Hoàng Cần quan hệ cũng không tệ lắm mơ siêu. Trách không được Vi Trung Hồng nhìn thấy cái này với gia nhị thiếu sẽ như vậy nhiệt tình. Nếu với Hồng Anh số tiền lớn tìm kiếm Vu Thiếu Hằng nhiều ngày. Như vậy Vi Trung Hồng nếu là đem hắn mang về nhất định có thể đạt tới mượn sức với gia mục. Đích nhưng là xem Vu Thiếu Hằng không có chút nào vui sướng biểu tình. Tề Hành lại cảm thấy sự tình cũng không giống Vi Trung Hồng nói đơn giản như vậy, quả nhiên. Ngay sau đó Vi Trung Hồng liền vô cùng nhiệt tình đi qua đi đem tay đặt ở Vu Thiếu Hằng trên vai. Một bộ an ủi bộ dáng nói, thân nhân chi gian nơi nào có cách đem thù đâu. Đại thiếu hồi kinh lúc sau cũng là mọi cách tự trách. Mặt ủ mày trao. Nhị thiếu cũng không cần quá ghi hận, Sở Tử Khiên bọn họ vừa thấy liền biết Vi Trung Hồng lại là trò cũ trọng thi, muốn dùng dị năng điều tra Vu Thiếu Hằng ý tưởng. Bọn họ muốn ngăn cản lại trong lúc nhất thời không thể tưởng được cái gì đặc biệt tốt lý do, lại thấy Vu Thiếu Hằng ở hắn đụng chạm đến chính mình sau. Lập tức hơi hơi nhíu mày, nghiêng nghiêng thân mình né tránh hắn tay, nhàn nhạt nói. Cảm ơn Vi tiên sinh quan tâm, Thiếu Hằng có chút mệt mỏi. Đi về trước nghỉ ngơi, Vi Trung Hồng tươi cười cứng đờ. Nhưng thực mau lại khôi phục lại, từ từ, nhị thiếu thân phận tôn quý, như thế nào có thể ở lại ở loại địa phương này. Với lão gia tử ngày đêm tưởng niệm nhị thiếu, thân thể đã ngày càng sa sút, mong rằng nhị thiếu xem ở lão gia tử phân thượng, đêm nay liền trụ đến ta kia đi, ngày mai cùng chúng ta cùng lên đường đi trước kinh thành đi, nghe được với Hồng Anh thân thể có bệnh nhẹ, Vu Thiếu Hằng trong lòng hơi hơi vừa động còn không có tới kịp mở miệng. Cái kia họ Lý lão nhân liền gấp không chờ nổi mà nói. Thiếu gia, chúng ta liền cùng vi thượng úy cùng nhau trở về đi. Lão gia nhất định thực nhớ mong ngài a. Vu Thiếu Hằng vẫn là có chút không quá nguyện ý cùng cái này Vi Trung Hồng cùng nhau đi. Hắn bản năng đối người này sinh ra một loại bài xích tâm lý. Hắn chuyển hướng về phía Sở Tử Khiên hỏi, không biết chư vị ngày mai khởi hành đi hướng nơi nào? Không đợi Sở Tử Khiên trả lời, Vi Trung Hồng liền cướp nói, ha ha, nhị thiếu không biết đi, Sở đội trưởng cùng ta là kết bạn thượng lộ, đều là đi hướng kinh thành đâu, không nghĩ tới nhị thiếu cùng Sở đội trưởng nhưng thật ra hợp ý. Như vậy càng là muốn cùng chúng ta cùng nhau lên đường lạp. Vu Thiếu Hằng thật là không nghĩ tới Sở Tử Khiên bọn họ cư nhiên sẽ là cùng Vi Trung Hồng người. Như vậy kết bạn đồng hành, bất quá thấy bọn họ trên mặt lạnh lùng biểu tình, liền biết bọn họ đối cái này Vi Trung Hồng cũng là đồng dạng không thích. Vì thế liền mỉm cười nói, đúng vậy, ta cùng với Sở đội trưởng bảo bối đệ đệ đặc biệt hợp ý. Muốn mượn một chút Sở đội trưởng quang, thỉnh Sở đội trưởng đem ta cùng mang về kinh thành. Không biết có thể hay không? Tề Hành vội vàng hướng Sở Tử Khiên xử cái ánh mắt. Lục Văn Ngạn cũng nhẹ nhàng mà túm túm Sở Tử Khiên tay áo. Sở Tử Khiên chỉ phải không tình nguyện trả lời nói. Hảo, bất quá chúng ta phòng chỉ còn một chương không giường. Lý đại gia nói, vẫn là muốn phiền toái vi thượng úy, này đương nhiên chỉ là lý do. Hắn lại không phải ngốc. Liếc mắt một cái liền nhìn ra tới cái kia họ Lý lão nhân không phải cái gì thứ tốt. Hắn nhưng không yên tâm làm loại người này ngốc tại chính mình bên người, thiếu gia. Lý lão nhân làm ra một bộ luyến tiếc Vu Thiếu Hằng biểu tình. Đồng thời tầm mắt lại không tự chủ được mà chiều Vi Trung Hồng phương hướng nhìn lại. Kia làm ra vẻ bộ dáng xem mọi người nhịn không được ở trong lòng phiên hai cái đại bạch mắt Lý Thúc. Ngươi liền cùng Vi tiên sinh bọn họ đi thôi, thấy nhà mình thiếu gia lên tiếng. Lý lão nhân tức khắc vui mừng ra mặt, gấp không chờ nổi mà liền đứng ở Vi Trung Hồng phía sau đi. Vi Trung Hồng tuy rằng đối với Vu Thiếu Hằng không chịu cùng hắn đi điểm này không phải quá vừa lòng. Bất quá mục đích cũng coi như là đã đạt thành một nửa. Hơn nữa có Lý lão nhân cái này nhị thiếu tùy tùng. Nghĩ hắn nói không chừng có thể từ cái này lão nhân trên người đào đến cái gì hữu dụng manh mối. Vì thế cũng liền cảm thấy mỹ mãn mang theo người đi trở về, chờ về tới khách sạn. Sở Tử Khiên lại giúp Vu Thiếu Hằng ở bọn họ cách phách khai một cái phòng đơn. Còn cho hắn cầm một ít mới tinh sạch sẽ quần áo cùng đơn giản đồ ăn. Làm hắn có thể thoải mái dễ chịu ngủ một giấc. Hết chương.